Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Bệ hạ, chúng ta 2 năm sau lại nói hảo sao? Hoặc là 1 năm sau? Liêu Đình Nhạn uyển chuyển đem tiếp theo câu nói chủ ngữ từ ngươi biến thành ta. Ta còn nhỏ đâu, có chút sợ hãi. Tư Mã Tiêu ngoặc kép, người này rốt cuộc đang nói cái gì thí lời nói? Hắn trầm hạ một chương tiểu bạch kiềm, ngươi cho rằng ngươi có thể lựa chọn. Chỉ cần cô tưởng, ngươi lập tức là có thể thuộc về ta, Liêu Đình Nhạn. Đừng ép ta phạm tội. Ta ý chí chính là rất mỏng yếu. Đạo đức cảm cũng càng ngày càng ít. Một cái không chú ý liền thật sự động thủ. Có lẽ là bởi vì nàng hiện tại là cái so Tư Mã Tiêu cường rất nhiều cường giả. Nghe 16 tuổi tiểu nam hài như thế nào đổ thêm dầu vào lửa đều cảm thấy muốn cười. Liêu Đình Nhạn tự giác hiện giờ chính mình là cái người trưởng thành. Vẫn là cái một ngón tay có thể đem Tư Mã Tiêu ấn ở trên giường không động đậy đại ma đầu. Cho nên rất là bao dung. À, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không theo ngươi cái này tiểu thí hay sinh khí. Kết quả chờ nàng bị đoạt đến rộng mở trên xe ngựa. Áp tải về đi Vương Đô Yến Thành trên đường. Tư Mã Tiêu xem nàng đương nhiên nằm ở chính mình bên cạnh an an ổn ổn chuẩn bị nghỉ ngơi bộ dáng. Thình lình đối nàng nói, ngươi có phải hay không ngốc, như thế nào cũng chưa phản ứng. Ngươi như vậy nếu là vào cô hậu cung, có thể bị cô hậu cung những cái đó nữ nhân ăn sống rồi, thành thục đại nhân tuyệt không sinh khí. Liêu Đình Nhạn, hậu cung những cái đó nữ nhân, cái gì nữ nhân, Tư Mã Tiêu ngươi muốn chết, ngươi vài thập niên sinh mệnh đến bây giờ liền phải trước tiên kết thúc. Xem Liêu Đình Nhạn rốt cuộc thay đổi sắc mặt, Tư Mã Tiêu cảm giác thập phần sảng khoái, thầm nghĩ, sợ rồi sao? Hắn hơi mang đắc ý nói, ngươi nếu có thể đến cô niềm vui, cô sẽ tự bảo ngươi vô ưu. Hắn tính toán chính mình hiện tại hậu cung tình huống. Nghĩ gần đây nhất làm nổi bật mấy cái là trông như thế nào. Hắn ra tới một chuyến có điểm nhớ không rõ là Mani là một cái hoàng đế. Hắn đương nhiên là có cái hậu cung, bên trong mỹ nhân có dựa theo quy củ chọn lựa đi lên. Cũng có người đưa. Các nơi vương hầu đều ái đưa mỹ nhân, hộ quốc không khí như thế, Tư Mã Tiêu cái này quốc quân đặc biệt ái đưa cho người khác mỹ nhân cơ thiếp. Hắn xem vị nào thần hạ không vừa mắt, liền sẽ đưa vị nào thần hạ mỹ nhân, hắn đưa ra đi, đều là ở hắn kia hậu cung tranh đấu cầm cờ đi trước người xuất sắc. Tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài đều không phải đèn cạn dầu. Hắn dưỡng khắp nơi đưa tới mỹ nhân. Thật giống như là dưỡng một đám con dế mèn, làm các nàng đấu, ai có thủ đoạn có tâm kế có thể thắng được, chính là hắn trong mắt có thể sử dụng được với đồ vật. Cái này sốt ruột bệ hạ, mỗi lần đưa ra đi một cái mỹ nhân, đều mỹ kỳ danh rằng, quân thần tương cùng, nhưng người ta Hỗ Văn Vương đưa chính mình tướng quân hậu cung mỹ cơ là bởi vì nhân gia huynh đệ. Cảm tình hảo, chẳng phân biệt ngươi ta, hắn đâu. Hắn đều là đánh làm không vừa mắt triều thần ý tưởng đi. Đưa một cái mỹ nhân, có thể đem một cái thân tử trong nhà khiến cho nghiêng trời lệch đất. Gà bay chó sủa, hắn cũng không biết làm tan nhiều ít cái đại thần hài hòa gia đình. Khiến cho hiện tại những cái đó thần hạ sợ nhất chính là ngày lễ ngày Tết bệ hạ tâm huyết dâng trào. Khai yến hội, hắn trong yến hội tổng muốn đưa đi ra ngoài mấy cái mỹ nhân. Kia nơi nào là đưa mỹ nhân, quả thực chính là đưa ma thần. Liêu Đình Nhạn không biết này đó nội tình, nàng nghiến răng, nhìn đại gia dường như ngồi ở kia Tư Mã Tiêu, bỗng nhiên giơ tay huy hạ, Tư Mã Tiêu chớp chớp mắt, bỗng nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn mí mắt che lại xuống dưới, chỉ là trong mắt vẫn cứ ở chuyển động, giống như tưởng dãy dụa tỉnh lại. Liêu Đình Nhạn cánh tay ôm ở trên cổ hắn. Nhẹ giọng trấn an câu, ngươi mệt nhọc, ngủ đi. Tư Mã Tiêu lúc này mới không có lại ý đồ dãy dụa. Chậm rãi đã ngủ, Liêu Đình Nhạn đem người lộng ngủ rồi. Lúc này mới nhéo cổ tay của hắn đè đè, chợt bĩu môi, phi, cái này đồng tử kê. Bất quá, hắn thân thể này, là thật sự thật không tốt. Lưu Đình Nhạn tỉ mỉ cho hắn kiểm tra, phát hiện hắn thần hồn vẫn là ở năm đó bị tổn hại. Cũng cùng hiện tại thân thể này dung hợp không phải thực hảo. Hắn đại khái thường xuyên sẽ cảm thấy đau đầu, trước mắt có ô thanh, như vậy một nhắm mắt an an tĩnh tĩnh mà liền đã nhìn ra. Giấc ngủ phòng trừng cũng không tốt, hắn là tổ truyền giấc ngủ không hảo sao, như thế nào đều thay đổi khối thịt thể, vẫn là ngủ không tốt, còn có thân thể quá yếu, có thần hồn ảnh hưởng, cũng có thai mang bệnh, chính hắn khả năng cũng không quá để ý, tuổi còn trẻ. Nếu là người thường không có linh dược tới trị, khả năng nhiều nhất sống cái hơn 30 tuổi. Nàng vừa rồi còn có điểm sinh hắn khí, nhưng hiện tại nhìn đến hắn khối này phá thân thể, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Còn hảo nàng là tu tiên nhân sĩ, người như thế nào đến nơi nào đều có thể đem chính mình lăn lộn như vậy khó chịu. Lưu Đình Nhạn thấp giọng nói, mổ khẩu bệ hạ gương mặt. Nàng lấy ra tới một cái ngọc hồ, đây là cốc phủ ổ sư huynh đưa tham lộ, linh khí không phải rất nhiều, tu tiên người đại khái liền uống cái hương vị, nhưng đối người thường thân thể tới nói là đứng đầu bổ dưỡng lương phẩm. Nàng nơi này có rất nhiều càng tốt, nhưng hiện tại cái này nhất thích hợp, nàng nhấp một ngụm, cúi đầu hôn lấy Tư Mã Tiêu môi, cho hắn uy một cái miệng nhỏ. Hắn hiện tại liền cái này cũng không thể uống nhiều, về sau có thể mỗi ngày cho hắn uống một chút. Tư Mã Tiêu Ninh khởi mi, ngón tay đạn giật mình, không quá an ổn bộ dáng. Lưu Đình Nhạn ôm lấy cổ hắn, một tay ở hắn ót giữa trán phất quá, làm hắn bình tĩnh trở lại. Sau đó dựa vào hắn ngực thượng, hắn cảm giác thực nhạy bén, cho dù là cái người thường thân thể, thần hồn cũng vẫn là cái kia Tư Mã Tiêu. Hắn hiện giờ ngực có điểm đơn bạc, quả nhiên là cái hơn 10 tuổi thiếu niên, ngực không giống từ trước như vậy lạnh, mang theo người thiếu niên đặc có ấm áp, chỉ có tay là hơi lạnh, hắn trái tim ở thong thả nhảy lên, đại biểu cho tiến vào ngủ say. Lưu Đình Nhạn nhìn chăm chú hắn cầm xuất thần trong chốc lát, cũng cọ cọ hắn ngực, cùng nhau đã ngủ. Chương 73 Tư Mã Tiêu tỉnh lại. Phát hiện chính mình ở trên xe ngựa ngủ rồi, hắn rất ít có thể an ổn ngủ, càng đừng nói là tại hành xử trên xe ngựa. Hơn nữa hắn hồi tưởng khởi ngủ phía trước, phát hiện ký ức thế nhưng có chút mơ hồ, phảng phất là cùng Lưu Đình Nhạn nói chuyện, nói nói liền cảm thấy buồn ngủ, nữ nhân này không thích hợp, hắn lập tức nhận thấy được điểm này, không thích hợp nữ nhân ôm cổ hắn, dựa vào hắn ngực, ngủ rất say sưa. Tư Mã Tiêu mới vừa tỉnh lại đầu óc còn không quá rõ ràng lúc ấy. Theo bản năng ôm nàng eo, nhéo nhéo nàng gáy, làm xong hắn mới thanh tỉnh lại, nhìn chính mình tay, biểu tình thần bí khó lường. Nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rốt cuộc Tư Mã Tiêu là cái giường chi sườn không dung người khác ngủ ngáy, điển hình táo bạo hoàng. Đế, còn không có vật còn sống có thể ở hắn bên cạnh sống yên ổn ngủ. Giống nhau tới giảng, hắn bên cạnh có người, hắn cũng tuyệt ngủ không được, tỉnh tỉnh. Tư Mã Tiêu lay động khởi trong lòng ngực một ngủ không dậy nổi nữ nhân. Lưu Đình Nhạn tâm thần thả lòng, ngủ đến vừa lúc, cảm giác được này tần suất quen thuộc lay động đánh thức phục vụ. Tự nhiên mà vậy liền có điều kiện phản xạ, đây là Tư Mã Tiêu lại nháo nàng, vì thế nàng tiếp theo phản xạ có điều kiện, ôm chặt Tư Mã Tiêu cổ. Hướng nhân ra cổ chôn mặt, hàm hồ nói hai tiếng, ân ân, không xảo, căn bản liền không mở mắt ra. Tư Mã Tiêu cảm giác nàng cái mũi cùng môi đều ghé vào chính mình cổ bên cạnh. Hô hấp rào rạt quét cổ, cả người đều không thích hợp, là cái loại này lý trí nhận thấy được không đúng, nhưng phản ứng không kịp, cảnh giác tâm cùng đối nguy hiểm dự đánh giá cũng chưa có thể sử dụng ra tới kỳ quái cảm giác. Cái này Lưu Đình Nhạn có một chương thường ở hắn trong mộng xuất hiện mặt. Hay là liền bởi vì như vậy, hắn có thể chịu đựng nàng đến tận đây. Tư Mã Tiêu không hiểu rõ lắm bạch, nhíu mày suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Sau khi lấy lại tinh thần phát hiện chính mình còn đem người ôm vào trong ngực không ném ra. Tay còn phẳng phất có chính mình ý thức giống nhau vuốt nhân ra bụng. Bệ hạ đầy mặt suy nghĩ chi sắc, thầm nghĩ. còn khá tốt sờ, hắn chà sát ngón tay tưởng, cũng thế, liền đặt ở bên người quan sát một phen, nếu có không đúng, sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết, này nữ tử như vậy thân cận lấy lòng chính mình, nếu như vậy, đãi hồi cung lúc sau, cho nàng cao một ít phân vị là được, hắn nghĩ, xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn mát, sáng lạn dương quang lọt vào bên trong xe, chiếu vào Liêu Đình Nhạn trên mặt, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, Nhiệt Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, hắn bấm tay gõ gõ xe vách tường, xe ngựa lập tức hoãn xuống dưới, có nội thị kéo ra xa môn cùng cẩm mành, quỳ gối cửa xe trước nói, bệ hạ, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Tư Mã Tiêu ôm Liêu Đình Nhạn bộ dáng. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, lại ở Tư Mã Tiêu chợt trầm hạ sắc mặt, nhanh chóng sợ hãi mà cúi đầu xuống. Tư Mã Tiêu, lấy băng lại đây, vì thời khắc chuẩn bị thỏa mãn bệ hạ các loại nhu cầu. Đoàn xe mang theo đại lượng xa xỉ hưởng thụ vật phẩm. Nội thị theo tiếng đi xuống sau, cực mau liền lệnh người bưng tỏa ra hàn khí đồ đựng đá đi lên sắp đặt hảo. Liêu Đình Nhạn kỳ thật ở kêu xong kia thanh nhiệt lúc sau liền tỉnh. Nàng ngủ mơ hồ không phòng bị, thiếu chút nữa chuẩn bị trực tiếp dùng thuật pháp hạ nhiệt độ. Nguy hiểm thật nhớ tới hiện tại là cái tình huống như thế nào. Mới cùng phàm nhân đế vương Tư Mã Tiêu ngày đầu tiên gặp mặt. Liền tới như vậy một hồi đại, nhưng đừng dọa đến hắn. Vạn nhất bị hắn ngộ nhận vì là yêu quái làm sao bây giờ. Tỉ như cái gì ý đồ họa loạn triều cương hồ ly tinh gì đó. Nàng không quá muốn chạy cái này kịch bản, vẫn là ở hắn bên người quá thả lỏng, không thể như vậy, đến chú ý một chút. Tư Mã Tiêu, tỉnh liền lên, cô chân đều bị người áp đã tê dần, Liêu Đình Nhạn chậm gì gì ngồi vào một bên. Xem hắn chân, phàm nhân thân thể thật sự quá yếu ớt, nàng một cái hoảng hốt. Trước mắt bỗng nhiên phù quang lược ảnh xuất hiện nào đó đoạn ngắn. Ăn mặc màu đen trường bào Tư Mã Tiêu ngồi ở cự xà trên lưng. Cúi đầu xem ngồi ở trong lòng ngực nàng. Tựa hồ có chút ghét bỏ mà nói. Ngươi như vậy điểm tu vi. Quá yếu. Chẳng phải là ta thoáng dùng sức ngươi liền phải mất mạng. Đảo mắt lại là cái này Tư Mã Tiêu. Không chút do dự đâm thủng chính mình bàn tay. Đem huyết đút cho nàng. Nàng cũng từng là như thế này yếu ớt người thường, là hắn đem nàng biến thành như bây giờ. Trong xe ngựa 16 tuổi bệ hạ không chú ý Liêu Đình Nhạn biểu tình. Hắn làm người mở ra đồ đựng đá, lấy ra bên trong băng quả trái cây, ý bảo Liêu Đình Nhạn ăn, ăn đi, hắn dựa vào kia gõ gõ chính mình đầu gối. Bỗng nhiên tưởng, ta vì sao như vậy tự nhiên muốn cho nàng ăn. Liêu Đình Nhạn chớp chớp mắt. Ôm phát ra hàn khí đại quả đào, tiến đến Tư Mã Tiêu bên cạnh, làm bộ cho hắn niết chết lặng chân, kỳ thật cho hắn chụp đi vào vài đạo linh lực, làm thân thể hắn có thể huyết mạch thẳng đường, đang muốn làm nội thị lại đây đấm chân bệ hạ trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Lại đại gia dường như lại gần trở về, cảm thấy cái này mỹ nhân vẫn là thực ái mộ chính mình. Lại là nhào vào trong ngực, lại là liếc mắt đưa tình. Còn chủ động cho hắn đấm chân, bệ hạ có điểm bành trướng, Liêu Đình Nhạn liền truy tam hạ, thu tay lại ăn đào, như thế nào ràng, quả nhiên là từ giàu về nghèo khó, ăn quá nhiều tu tiên giới linh thực linh quả, cái này tư vị liền không quá đủ rồi, Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, người sẽ không lấy lòng người, chỉ truy tam hạ là có ý tứ gì, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, bệ hạ chân còn ma. Không phải chân đã tê dần sao? Nàng đều dùng linh lực. Truy tam hạ vậy là đủ rồi. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, xác thật không đã tê dần nhưng là, ngươi đối cô lấy lòng không hơn sao? Hắn dùng uy nghiêm mà có cảm giác áp bách ánh mắt chăm chú nhìn Liêu Đình Nhạn. Nói chung, hắn lộ ra như vậy thần sắc, mặc kệ là những cái đó đại thần vẫn là nội thị cung nhân hoặc là hậu cung mỹ nhân. Tất cả đều sẽ sợ tới mức không được, Liêu Đình Nhạn, không phải, ngươi một hai phải như vậy xem ta sao, ngươi Tư Mã làm nũng sao, tính, nàng tưởng, mới 16 tuổi, phản nghịch kỳ cũng chưa quá, thỏa mãn một chút hắn thì thế nào, lão thảo không cùng nộn nghiêu so đo, niết chân liền niết chân, Tuy rằng mục đích đạt tới, nhưng là bệ hạ không biết vì sao cảm thấy Liêu Đình Nhạn tưởng giống như cùng chính mình không quá giống nhau, hắn có loại cảm giác này, thậm chí cảm thấy chính mình nghe được Liêu Đình Nhạn ở trong lòng yêu thương kêu hắn tiểu bệ hạ. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, ảo giác đi, hắn nhìn ngoài cửa sổ con sông, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại gõ gõ xe vách tường. Bệ hạ, xe ngựa ngoại cưỡi ngựa một người để sát vào thấp giọng nói. Tư Mã Tiêu nói, Ngụy Hiển Du như thế nào? Người hầu nói, Ngụy quận thủ đã quay lại, Tư Mã Tiêu xoa xoa chính mình giữa trán. Quên liệu lý Ngụy Hiển Du, hắn đến Lật Dương đương nhiên không phải tùy tiện tới. Ngụy Hiển Du người này lúc trước cùng Nam Yển Hầu câu kết làm bậy, ngầm làm không ít động tác nhỏ. Hắn vốn dĩ chuẩn bị lúc này tới thuận tiện đem Ngụy Hiển Du giải quyết. Chỉ là, hắn nhìn mắt bên cạnh Liêu Đình Nhạn, chỉ là ra điểm sự, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất việc này. Hắn ở tạm thời buông tha Ngụy Hiển Du cùng thừa dịp hiện tại còn chưa đi xa trực tiếp gọi người trở về liệu lý Ngụy Hiển Du, hai cái lựa chọn chung do dự một lát. Vẫn là tuyển người sau, tới đều tới. Khẳng định không thể buông tha hắn, hắn lập tức phái mấy người trở về truyền, đi giải quyết chuyện này, kia mấy người ở vài ngày sau đuổi theo đội ngũ, mang về lệnh Tư Mã Tiêu vừa lòng kết quả, hắn thuộc hạ có một đám nghe lời dùng tốt nội thị. Đối hắn trung thành và tận tâm, cùng hắn hậu cung những cái đó rắn rết mỹ nhân tề danh. Ở chư vị đại thần trong mắt, đều không phải chút cái gì thứ tốt. Rắn rết mỹ nhân hủy ra, tay tàn nhẫn nội thị muốn mệnh, một nội một ngoại, giết người một ngạt đều tề. Mấy năm nay, phàm là làm Tư Mã Tiêu không thoải mái người, đều sẽ rơi vào đáng sợ kết cục, nếu không phải bởi vì đều bị Tư Mã Tiêu chỉnh sợ. Hắn như vậy tùy ý ra cung đi dạo, vừa đi một hai tháng, trong triều còn không còn sớm nháo phiên thiên, tại sao lại như vậy an tĩnh như gà. Cũng mất công hắn không để ý tới trong triều sự vụ. Trên cơ bản đều là từ vài vị lão thần đại lý. Vài vị phân biệt đại biểu cho bất đồng thế lực lão thần. Ở trong triều là có thể chi khởi một đài tuồng. Tư Mã Tiêu cái này vốn nên là vai chính quân vương. Cuối cùng ngược lại trở thành quân chúng. Một cái lệnh người sợ hãi lại chán ghét quân chúng. Tư Mã Tiêu nghi thức đoàn xe mới vừa tiến vương đô Yến Thành. Liền có không ít chợ ở cửa thành người chạy như bay trở về báo biết khắp nơi. Tư Mã Tiêu đã trở lại, tỏ vẻ đại gia ngày lành lại muốn kết thúc. Liêu Đình Nhạn cảm thấy rất mới mẻ. Nàng cùng Tư Mã Tiêu ở bên nhau cũng có rất dài một đoạn thời gian. Hắn lúc ấy tuy rằng rất lợi hại, tất cả mọi người sợ hãi hắn, nhưng hắn trên cơ bản không muốn làm cái gì thực khoa trương tư thế bộ tịch. Đi ra ngoài đều càng thích mang theo nàng cùng hắc xà cùng nhau. Bị người quấy dày liền sẽ không cao hứng. Nhưng hiện tại hắn cái này tiền hô hậu ủng tư thế. Thật là thực hoàng đế. Đoàn xe một đường dọc theo rộng lớn chủ phố. Nối thẳng cửa cung. Bên đường thượng đã có trọng binh gác. Ngăn cách những người khác tiếp cận. Yến Thành Vương Cung là một mảnh rộng lớn cung điện. Cùng Liêu Đình Nhạn từng gặp qua những cái đó tu tiên giới ma vực kiến trúc đều không giống nhau. Này tòa cung điện đại khái có chút lịch sử, kiến trúc đại khí, màu xanh lá gạch tường có một loại chất phác dày nặng hơi thở. Có lẽ chính là độc thuộc về phàm nhân thời gian dấu vết. Cùng tu tiên giới những cái đó vĩnh viễn vẫn duy trì mới tinh hoa mỹ không quá giống nhau. Nàng đương rất nhiều năm tu tiên nhân sĩ. Cơ hồ mau quên chính mình đã từng cũng là cái người thường. Tư Mã Tiêu thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình có chút cô đơn xuất thần, trong lòng liền không rất cao hứng lên, hay là nàng không muốn vào cung. Đều đến lúc này, mới ý thức được sau này sẽ có cái dạng nào sinh hoạt. Nàng này biểu tình có ý tứ gì? Tư Mã Tiêu một không cao hứng. Liền quyết định đem phía trước quyết định cấp Liêu Đình Nhạn phân vị lại lên cao một chút. Như vậy nàng tổng cao hứng. Hết chương.